Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 42, khu rừng chết mở ra Uchiha Fugaku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khôi phục mọi thứ trở lại nguyên trạng, ai nấy về chỗ cũ, thân xác lãnh chúa cũ cũng như vậy mà sạch sẽ bị lừa đốt gọi việc ai nấy làm thôi à, phân phát rồi sau, phía đó Naori cũng trở lại, đám kia đi theo bảo vệ lãnh chúa cũng bị xử lý sạch sẽ không sót lại cặn. Có ổn không làm như vậy, hôm qua Danzo nhưng tổn thất rất lớn vẫn chưa có bình tĩnh lại đây. Không có chuyện gì, những trò vặt của hắn ta nhưng nhìn hết vào mắt vẫy vùng cũng không thoát lòng bàn tay đâu. Đúng rồi, bởi vậy ta mới bị ngươi xoay vòng cả chục năm. Lườm xéo một cái, Naori không có tiếp tục nói chuyện mà đi vào bên trong, bên kia Toka tương tự. Ai ra, dáng dấp đẹp trai, chết ta rồi. Lắc đầu đóng cửa quán rời đi, thời gian rất nhanh, kết quả cũng rõ ràng rồi, Kenji điểm chắc chắn là tuyệt đối, tuy nhiên thi cũng không phải thi tính điểm thi nhưng là thi thủ đoạn, mà dù sao thì Kenji vẫn là qua được. Người tên Yako nhỉ, thật mong chờ gặp ngươi vào vòng 2 hoặc may mắn vòng 3. Giọng nói bình tĩnh nhưng không mất vẻ kiêu ngạo, thiếu niên với chiếc cằm hơi thô trên người trang phục mang theo gia huy Uchiha. Người này không phải ai khác là Uchiha Fugaku, đứng bên đằng sau tương tự độ tuổi Uchiha Mikoto, Uchiha nhân vật quần chúng. Kenji lấy tên giả là Yakou, không có nhìn Fugaku mà nhìn đăm đăm đằng sau cô gái. Xin chào, ngươi tên Mikoto nhỉ, ta tên Yakou, hy vọng sau này chúng ta chung sống hòa thuận. Nói xong ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhìn Fugaku sau đó chính là lướt qua nhau. Bị khinh thường, nắm đấm chặt lại, Fugaku có bao nhiêu gân bấy nhiêu nổi, nhưng lại nhìn đằng sau người nên cuối cùng yên tĩnh lại, thân là người kế vị tiếp theo Uchiha không thể vì chuyện này mà tức giận thể hiện ra ngoài. Còn bên đó Mikoto chính là sững sờ còn vài phần bối rối, lại như đang suy nghĩ những lời đối phương nói. Đứng nơi xa nhìn tràng cảnh này, Kenji không khỏi khóe miệng câu lên, tức giận đi. Vậy chẳng phải vui hơn sao? Mikoto, há thú vị. Kế tiếp một đoạn thời gian sau, vòng 2 kỳ thi chính thức mở ra, ngay từ sáng sớm Kushina đã lập tức rời khỏi nhà, Kenji vẫn là yên lặng thần không biết quỷ không hay rời khỏi. Đến tại quảng trường, hiện Orochimaru là người phụ trách quản lý vòng này. Đi ngang qua đó, Orochimaru có nhìn qua một lần sau đó chính là không thêm gì nữa, hiện tại Orochimaru vẫn chưa bị hắc hóa nên cũng không có nhiều quan tâm. Nghe đến giải thích nhiệm vụ, vẫn là cái kia đến tháp trong 15 ngày, đồng thời cầm theo thiên. Địa quyền trục tới nơi giao cho phụ trách để hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi còn câu hỏi gì không? Thấy tất cả đều đồng loạt không nói thêm gì nữa, Orochimaru phất tay ra hiệu có thể bắt đầu. Đứng tại trong rừng cảm nhận bốn phía chakra động đậy, được gọi là khu rừng chết chóc cũng không phải không có căn nguyên, trong này động vật nhưng là không có con nào hiền lành, đỉa khổng lồ hay những đầu thú giữ toàn bộ nhưng là đặc sản đấy. Trừ đìa, nhóm một bếp lửa nhỏ tìm ra mục tiêu của mình, Kenji nhanh chóng biến mất khi quay lại chính là kéo theo một con heo rừng, hiển nhiên đã chết. Tỉa lông cắt tiết làm sạch quá trình nhanh gọn, rắc muối ướp gia vị, phết mỡ, vài phút sau trên đống lửa chính là đang quay một đầu heo rừng vàng ươm. Do được vào bên trong đầu tiên, nên Kenji đứng vị trí xa so những người khác phải nhanh không ít, độc lập một mảnh đất nước heo, đến độ Hiruzen nhìn qua cầu thủy tinh khóe miệng không ngừng co giật, cái này đây là đi dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người được mùi thơm thịt nướng rất nhanh đám người bắt đầu tìm đến, trong lòng đám người từng trận cảm giác khác nhau, người nghĩ ngu xuẩn, những có người nghĩ khác chính là Shikaku đám người. Với cái đầu thông minh hắn sẽ không nghĩ người vào được đến đây là cái ngu ngốc, chỉ có trường hợp đối phương quá tự tin vào bản thân hoặc là có bẫy dập đợi sẵn. Vừa nướng thịt vừa mỉm cười nhìn nhóm Shikaku chuyển hướng nơi khác đi, đồng thời cũng phát hiện thêm ba thân ảnh đang chạy đến đây, là nhóm Uchiha kia. Không nghĩ lại nhanh như vậy đâu. Ha thật là, nhanh vậy gặp bé Mikoto. Rất nhanh ba người chính là đến nơi rồi, đầu tiên nhìn thấy Kenji đang ăn heo nướng không khỏi sững sờ, còn bên đó Fugaku vui vẻ rồi. Không nghĩ lại nhanh như vậy gặp ngươi, hình như ngươi giữ địa thư nhỉ, vừa vặn ta cầm cuốn thiên, ngươi đưa đây thế nào? Kiêu ngạo thần sắc Fugaku nhướng lên ánh mắt khiêu khích. Ngay tại lời vừa nói xong, một khúc xương chính là thẳng hướng bay đến, không có kịp suy nghĩ nhiều, Fugaku chính là rút ra bên hông kunai chém một cái. Bang, chê xương, Kenji lắc đầu một cái đáng tiếc, sau đó tay lại chỉ hướng khúc xương kia. Không được, lui lại, hét lớn một tiếng, Fugaku cùng hai người chính là nhảy lui ra xa, ngay tại vừa tránh được một đoạn thời gian, một tiếng nổ vang dội nổ lên. Khúc xương cất giữ bùa nổ. Ánh mắt lấp lóe, Fugaku gân xanh nổi lên, bị đối phương coi là chó đã đành còn kém chút nữa nổ xong. Ha, nhìn xung quanh xem, chỉ hướng xung quanh ba người cũng tương tự nhìn theo hướng ngón tay, nhìn ra tràng cảnh chính là giật mình không nhẹ. Xung quanh răng chẳng chịt bùa nổ, đây tựa như là trừ tà vậy. Đây, hai, thật buồn quá, cắt sợi dây này không biết các ngươi có chạy nổi không đây. Đừng hòng, Uchiha quần chúng, ném ra vài chiếc shuriken hướng Kenji lao đến, khóe miệng cong lên. Ngốc nghếch, thả ra ngón tay nhẹ búng đi shuriken, shuriken theo quán tính chính là chuyển hướng thẳng sợi dây kia. Ực ực, tiếng đứt dây vang lên, từng chiếc kunai buộc trên đó như tên bắn lao thẳng hướng ba người, từng lá bùa nổ cũng như vậy mà lao xuống. Sharingan, mở ra xong câu ngọc Fugaku chính là nhẹ nhàng đơn giản lách qua từng chiếc kunai, đồng thời bản thân cũng lui lại phía sau, vừa tránh vừa lui nhịp nhàng đơn giản, Mikoto cũng mở ra một câu ngọc Sharingan tương tự né tránh, xui xẻo chính là bên đó nhân vật quần chúng, do khoảng cách gần cộng thêm chưa mở Sharingan nên đã thành con nhím rồi, tuy kunai không rơi vào chỗ yếu hại mà đâm thẳng vào tay chân thôi. Đợi đến khi bãi đất một đống lớn kunai cắm xuống mới ngừng lại. Hai người đứng cách xa ra kinh hãi nhìn đồng bạn, bởi vì trên đó nhưng bùa nổ nhiều lắm. Hà hà, đùa các ngươi chơi, nào có nhiều như vậy bùa nổ, giấy thường đấy. Vỗ đùi ha hà, Kenji nhấc lên đùi heo tiếp tục gặm, đồng thời chân cũng sút đi Uchiha quần chúng về. Đưa ra cuốn thiên đi ta cho các ngươi cơ hội rời đi a, hừ, đừng có mơ. Hỏa đột, hỏa cầu thuật. Nhanh tay kết ấn, Fugaku nhảy lên thổi ra một quả cầu lửa rực cháy về hướng Kenji, ngay tại đang nghĩ ăn chắc thời điểm, Kenji cũng kết ấn luôn, tất nhiên chỉ làm cho có mà thôi. Trước mặt một hàng rào đất mọc lên chắn qua, cả người lại tựa như thuấn di một dạng xuất hiện trước mặt Fugaku. Nhanh quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu suy nghĩ vừa chạy qua, Fugaku chưa kịp tìm ra đối ứng, hoặc là nói Sharingan không có bắt kịp chuyển động, Kenji ngay lập tức bắt lại tay kéo về, đầu gối nhấc lên đá vào bụng. Fugaku tựa như con tôm vậy, kế tiếp chính là rượt lấy sau lưng túi xách kéo ra cuốn thiên. Ha ha, cảm ơn, ngươi, ngươi cái gì ngươi còn 15 ngày đủ để tìm mới một đôi nha, cố gắng lên. Nhẹ né qua một bên, ngay tại bên đó một thanh kunai chính là lia qua khuôn mặt, ngay tại khi đi qua, một sợi dây chakra chính thức hiển hiện trong tầm mắt, kunai bay không đến nỗi mạnh, bằng chứng chính là rơi vào tảng đá đằng sau đã đổi hướng ra chỗ khác, nhưng đó cũng chính là mục đích của Mikoto. Ngay tại lúc đó, hỏa đột hỏa long chi thuật, kết xong ấn tay, Mikoto truyền chakra vào sợi dây, ngay lúc này sợi dây như mang theo dầu vậy, ngọn lửa cháy hừng hực nhanh chóng đuổi đến Kenji. Bùm, ngọn lửa cùng Kenji chạm nhau, tựa như một quả bom nhỏ nổ ra, khói bụi tản đến. Quá tay rồi sao, Mikoto có chút khác thường nhìn cái kia ám lửa, cô là thành viên bình thường, nếu như không giúp đỡ Fugaku lời nói vậy hẳn gia tộc không để yên đi, bất quá cô cũng không muốn tung đòn sát thủ, vừa rồi chỉ ngăn không cho đối phương cầm theo hai cuốn trục đi thôi, nhưng hẳn mạnh tay quá rồi. Ngay tại lúc này xuất hiện trong đám lửa, Kenji vỗ nhẹ trên người không tồn tại bụi bẩn, nhẹ nhàng từ trong đám lửa bước ra. Thật ấn tượng đâu, ngay tại vừa xong một khắc vận mệnh của ngươi liền thay đổi hoàn toàn, bất kể theo chiều hướng nào. Cách chương.